hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thần kỳ không thần kỳ, chương 256, thần kỳ không thần kỳ 10 cái người, trừ hành động không tiện Bạch Vi ngoại, toàn bộ ở trong phòng tìm kiếm lên, này đống trong phòng chất đống đếm không hết thú bông, tìm lên còn tính dễ dàng. Bọn họ thực mau liền nhảy ra một đống lớn món đồ chơi tiểu hùng. Các loại nhan sắc, các loại tài chất, các loại tạo hình, đại tiểu nhân, phì gầy, xuyên quần hoặc là chụp mũ. Tất cả đều có, các ngươi xem cái này, cùng bên ngoài hùng giống nhau. Chu Su từ thú bông đôi chảo ra tới một cái, là màu nâu mao nhung tiểu hùng. Cổ áo chỗ phùng một cái nơ con bướm. Cùng bên ngoài kia đầu hùng nơ con bướm giống nhau như đúc. Đều là đỏ thẫm màu lót, chuế màu đen viên điểm mơ siêu, mùa xuân hùng tỉnh. Nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột, như vậy tiểu hùng hẳn là còn có một cái, Nghiêm Thanh Văn nhíu mày nói. Đại gia lại tìm xem, có hay không một khác chỉ mang hồng đế điểm đen nơ con bướm thú bông hùng, tất cả mọi người ở bận. Bận rộn rộn tìm hùng, ngăn kéo, tủ quần áo. Tủ âm tường, hòm giữ đồ, dưới giường mặt, cửa phòng sau, các mái, liền lò sưởi trong tường ống khói cũng không buông tha. Bọn họ tìm được rồi đủ loại hùng, nhưng chính là không có mang hồng đế điểm đen nơ con bướm thú bông hùng. Nghiêm ca, này đó là chúng ta có thể tìm được sở hữu hùng, có thể hay không là chúng ta tưởng sai rồi. Có lẽ không nhất định thế nào cũng phải mang nơ con bướm. Chính là không mang nơ con bướm hùng có hơn 40 cái. Phạm vi quá lớn, như vậy vô pháp xác định mang nơ con bướm đâu. Nơi này có màu lam nơ con bướm, màu đen nơ con bướm, hồng nhạt nơ con bướm, như vậy cũng có mười mấy. Có thể tìm địa phương toàn đi tìm, hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người mồm năm miệng mười thương lượng, một lần lại một lần kiểm tra tìm được thú bông hùng. Bạch Vi ăn không ngồi rồi, hoạt xe lăn đi vào bên cửa sổ, xem bên ngoài kia chỉ hùng, hùng còn ở, nó ngồi xổm cửa vẫn không nhúc nhích, khổng lồ cường tráng thân hình giống tòa thịt sơn, như vậy một đầu dã thú nếu bạo tẩu, đừng nói là người, chẳng sợ này đống phòng ốc, chỉ sợ cũng sẽ gặp nghiêm trọng phá hư, cũng may nó hiện tại không tiến vào, cho bọn họ sung túc chuẩn bị thời gian. Chính như giám sát quan theo như lời, không có thú bông chủ nhà cho phép, ai đều không thể tiến vào, thú bông phòng chủ nhân, Bạch Vi như suy tư gì, cảm thấy cái này giả thiết có điểm ý tứ, kia đầu Thẩm Mặc từ trên lầu xuống dưới, hai tay trống trơn, không có thu hoạch, hắn đi tới uống một ngụm thủy, nhìn ngoài cửa sổ nói, 8 giờ một cái mùa, xuân hạ thu tam quý chính là 24 giờ. Suốt một ngày, nhưng chúng ta không thể cả ngày không ngừng tìm vật, nơi này không có đồ ăn, thời gian trì hoãn đến càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi, vừa mới bắt đầu, từ từ tới đi, Bạch Vi nhìn kia đầu hùng, không cho là đúng nói, nàng ngồi xe lăn, hành động không tiện, cho nên ở tìm vật phân đoạn chú định ra không được lực. Nghiêm ca, ngươi xem cái này, Lý Lý ở trên lầu đột nhiên gào một giọng nói. Dưới lầu vài người nghe tiếng vọng qua đi, chỉ thấy Lý Lý ôm một con thuyền hải tặc mô hình chạy xuống lâu. Phía sau đi theo Đàm Tiếu cùng Thừa Úy, thuyền mô ước chừng có thành niên người cánh tay dài ngắn. Mô hình có ngón út móng tay cái lớn nhỏ bộ xương khô. Còn có đầu gỗ điêu khắc đồ ăn cùng châu báu, đồ sắc tinh xảo, nhìn qua giống mô giống dạng, này hẳn là chính là bảo tàng đi. Lý Lý đem thuyền mô đặt tới nhà ăn trên bàn, thở phì phò nói, chờ mùa hè khách nhân tới, này ngoạn ý là có thể có tác dụng. Nghiêm Thanh Văn nhìn thuyền mô, hơi gật đầu, hỏi hắn, ai tìm được, ta, Lý Lý biểu tình có chút không được tự nhiên, nhìn mắt bên cạnh, ngoặc kép, hòa Đàm Tiếu nhưng thật ra không tưởng quá nhiều. Nói thẳng, chúng ta ở gác mái tìm hùng. Tìm được thật lớn một con cá voi thú bông, cầm lấy tới chơi thời điểm, cảm thấy cá voi hảo trọng, mao nhung món đồ chơi không nên như vậy trọng a, vì thế chúng ta liền đem nó bụng cấp mổ, Hoa tương đương bên trong trừ bỏ bông, còn có lớn như vậy một con thuyền. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.